Chương 293, chỉ có thể trích đạp đạp đạp xe ngựa nhanh chóng chạy, một đường rất bình ổn cùng thông suốt, rất nhanh liền đến trong thành bảo. Bành bành bành ạ về gì đưa xe ngựa dừng lại, gõ gõ cửa khoang xe, hô, tòa thành đến, ta đi vào. Dứt lời, còn không đợi Lina đáp lại, lang nhĩ nương liền đẩy ra cửa khoang xe, tại Lina mộng bức ánh mắt bên trong, một cái ôm lấy cắt đờ dịn, liền hướng bên ngoài đi đến. Ai ngươi đây là Lina nhìn qua lôi lệ phong hành nữ thu nhân, làm sao cảm giác đối phương thủ pháp phi thường thuần thục, phảng phất thường xuyên làm như vậy đồng dạng có thế không thuần thục sao ạ về gì trước kia tìm kiếm An Lị lúc, vừa nghe đến có An Lị tin tức, liền vọt tới quý tộc trong nhà, ôm lấy hồ nữ liền chạy ra ngoài, không biết ôm qua bao nhiêu hồi. Theo kịp đi, muốn chữa bệnh cũng đừng kéo dài. Ạ về gì vứt xuống câu nói này. Ôm cắt đờ dỉn nhanh chân đi về phía trước. Ây lý nạ xuống xe ngựa, đuổi theo ạ về gì, nhìn qua ạ về gì lỗ thai còn có vùng vẩy cái đuôi. Cái này thú nhân thật là lãnh khốc, trưởng giống như cẩu tộc thú nhân đâu. Lý nạ trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, nàng không có nhìn qua lang tộc thú nhân, chỉ nhìn qua cẩu tộc thú nhân. Nàng quan sát đến trong thành bảo hoàn cảnh, mặt đất không có dư thừa cắt đá tử loại hình. So sánh tại quý tộc khác, nơi này mới càng giống quý tộc nhà. Mà lại, hành tẩu người hầu đều rất có lễ phép, trọng yếu nhất là đều mang khuôn mặt tươi cười, mang trên mặt tôn kính cùng kính sợ, mà không phải giống như chớ quý tộc, dựa vào tàn bạo hình phạt đến tiếp tục quý tộc mặt mũi cùng thống trị. Cả hai khác nhau, một cái là phát ra nội tâm, một khi chủ nhà gặp được nguy hiểm, những người hầu này liền sẽ cứu chu. Một cái khác phát sinh nguy hiểm, chỉ sợ người hầu sẽ giải tán lập tức đi. Đạp đạp đạp hạ về gì không biết lì nạ rất nhiều ý nghĩ, nàng ôm cắt đờ dìn một đường gấp đi, rất nhanh liền đi vào hậu viện, ôm tiến vào trong một gian phòng, đặt ở mềm mại trên giường, cũng đắp chăn. Người ở chỗ này chờ một chút, đại nhân lập tức liền tới đây ạ về gì đối lì nạ lạnh lùng nói, theo sau quay thân rời đi. Nàng muốn đi gọi Lưu Phong sang đầy xem bệnh. Tốt lý nạ đáp, nhìn qua đối phương rời đi bối cảnh, khẽ thở phào, sau đó trở về bên giường, nhìn qua nhíu lại lông mày cắt đờ dìn. Cắt đờ dìn kiên trì một chút nữa, lập tức liền có người tới cứu ngươi. Lý nạ ôn nhu nói. Không đợi bao lâu, nàng liền nghe phía ngoài truyền đến dậy đặc tiếng bước chân, còn có tiếng ồn ào. Đạp đạp đạp lần này lại có thể nhìn thấy thiếu gia chữa bệnh. Lần trước vi á chính là thiếu gia chữa khỏi, không nghĩ tới hôm nay lại tới một cái. Đạp đạp đạp Lưu Phong cất bước đi vào phòng bên trong, đi theo phía sau Mìn Nạ, An Lị, Ni Khả, ạ về gì cùng Phờ Di năm người. Lưu Phong nhìn qua thiếu nữ trước mắt, ôn hòa cười một tiếng, nói khẽ, ta là Tây Dương thành thành chủ Lưu Phong. A Lý Nạ nhìn qua Lưu Phong bộ dáng, sững sờ ở, vội vàng nói, ta gọi Lý Nạ, là bằng hưu ta ngã bệnh, nàng gọi cắt đờ dìn. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Phong dạng này người, tóc đen mắt đen, hình dạng cũng là thượng đẳng, tăng thêm ăn mặc, còn có đặc thù tưởng hòa nho nhã khí chất, phi thường hấp dẫn người lực chú ý, so sánh trong vương cung vương tử, trước mắt nam tử mới càng giống vương tử. Để cho ta nhìn xem. Lưu Phong nhíu mày, hắn vừa rồi ngay tại thuyết phục Phở gì đâu, thiếu nữ này ngày hôm qua đi trường học liền đem đồng học đánh khóc. Buổi sáng hôm nay, Phở gì liền không muốn đi trường học, thuyết giáo văn tự đều biết, về phần những cái kia toán học bị nàng ném đến sau đầu. Lúc này mới thuyết phục đến một nửa, liền nhìn nghe được Ngưu đại phái người đến bẩm báo, có một cái công tước chi nữ bệnh, còn chính hướng Tây Dương thành chạy đến, cái này nhường hắn sửng sốt. Công tước chi nữ làm sao lại chạy hắn nơi này đến ôm lòng hiếu kỳ, liền phái ra xe ngựa đi đón người tới. Lưu Phong đi vào bên giường, lấy tay mò xuống cắt đờ dỉn cái chán, tiếp lấy giật ra mí mắt, quan sát con người, so sánh một chút nhìn thấy tư liệu, đây là cảm mạo nóng sốt. Nàng tình huống này bao lâu Lưu Phong quay đầu hỏi. Hôm trước liền bắt đầu, bất quá khi đó chỉ là có một chút gật đầu choáng đêm qua liền ngất đi. Lý nạ sốt ruột nọ y, thế nào cắt đờ dìn bệnh có thể trị không nàng ngàn vạn không thể có sự tình á ngất đi, lại bị cảm phát sốt. Lưu Phong nghiêm túc nói, phát sốt có thể khiến người ta ngất đi, đây cũng không phải là việc nhỏ, một không cẩn thận liền sẽ cháy hỏng đầu óc. Hắn tiếp nhận Ni Khả trong tay hộp cấp cứu, từ bên trong xuất ra một cái nhiệt kế, tại mấy người mộng bức ánh mắt bên trong, Lưu Phong vung lấy nhiệt kế, chờ vung ra 35-36 độ thời điểm. Đem cái này một đầu nhét vào cắt đờ dỉn dưới nách, nhường nàng kẹp chặt. Lưu Phong đem nhiệt kế đưa cho Lina, hắn muốn đo một chút cắt đờ dỉn phát sốt bao nhiêu độ, tốt quyết định phương pháp trị liệu. Tốt Lina QNZ không đi quản vì cái gì, hiện tại đã không có gì biện pháp, chỉ cần không phải lấy máu liệu pháp là được, mặc dù dưới nách kẹp đồ vật cổ quái điểm, nhưng cũng là có thể tiếp thu. Lina kéo ra cắt đờ dỉn cổ áo, lộ ra một mảnh da thịt trắng loãng, còn có nửa bên bạch phòng. Ngay sau đó đem nhiệt kế nhét vào dưới nách. Lưu Phong trên mặt hiện vẻ cổ quái, vừa vặn thấy cảnh này, lấy hắn kinh nghiệm, nhìn ra cùng Mín Nạ không chênh lệch nhiều. Thiếu gia An Lị bĩu môi, oán trách nhìn qua Lưu Phong, nàng còn liếc liếc mắt Lý Nạ, không thấy được nơi này có nam nhân sao thế mà cứ như vậy giật ra bằng hữu cổ áo đây. Lưu Phong bất đắc dĩ mò xuống cái mũi, cái này không thể trách hắn à, một bên ạ về gì. Ni Khả trên mặt đều là vẻ cổ quái. Thiếu gia, cây kia đồ vật là làm gì? Mín Nạ ôn nhu cho Lưu Phong giải vây. Đo nhiệt độ cơ thể, thân thể chúng ta đều có một cái an toàn nhiệt độ cơ thể. Một khi vượt qua số này giá trị, người liền sẽ ngã bệnh không thoải mái. Lưu Phong giản lược nói rằng. Ni Nạ sau khi nghe được, cảm giác có đạo lý, ít nhất so với cái kia Vu Y thì tương đối có sức thuyết phục, mà lại. Cắt đờ dìn nhiệt độ cơ thể đúng là rất thật tốt cao. Bất quá, đối với người trước mắt này có thể cứu sống kẻ chắc chắn phải chết sự tình, nàng vẫn là ôm thái độ hoài nghi, đặc biệt là bụng mở ra lớn cỡ bàn tay vết thương. Đây không phải hẳn phải chết sao? Lưu Phong dự đoán xuống thời gian về sau, nói, tốt, đem nhiệt kế lấy ra đi. Tốt Lý Nã lại giật ra cắt đờ dìn cổ áo. Lại để cho Lưu Phong nhìn thấy khụ khụ. Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận nhiệt kế nhìn, sắc mặt nghiêm túc lên, 39 độ 7, cái này đã rất nguy hiểm, tăng thêm thời gian chậm trễ co hơi lâu, tiếp tục như vậy nữa, không phải bị cháy hỏng đầu óc không được. À vậy làm sao bây giờ? Lý Nạ lo lắng hô. Chỉ có thể trích, đánh lui thiêu châm. Lưu Phong thở dài, cũng chính là đánh đòn châm.